Năm mất mùa, xuyên thành Mụ La Sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe tiếng khóc vụn vặt bên kia, Tiền Mộc Mộc lặng yên không một tiếng động rời đi, không kinh động bất luận kẻ nào. Nàng gạt bụi cây trước mắt ra, xuyên qua trong rừng cây yên tĩnh, đột nhiên đứng lại, VTV, cái kèo suy nghĩ đột nhiên thay đổi, xem ra sẽ gây ra động tĩnh không nhỏ. Những chuyện ác mà nguyên thân làm đã cắm rễ sâu trong lòng mấy đứa nhỏ. Bình thường nàng vẫn phải chú ý một chút. Thời cổ đại bình thường đều phong kiến, quá mức khác thường làm không tốt sẽ bị coi là tà ma gì đó nhập vào người. Đi được một đoạn đường, cùng Trương Thẩm tụ hợp, tùy tình chặt một bó củi, kéo xuống núi. Ở trước cửa nhà mình, tách ra với Trương Thẩm, Hứa Gia Liên ngồi trong sân, tay đan một rổ trúc, thấy thân mẫu nhà mình trở về, hắn lộ ra một nụ cười lấy lòng. Nương, người trở về rồi. Tiền Mộc Mộc hơi gật đầu. Củi vẫn còn ướt, phải phơi khô một thời gian ngắn mới có thể đem ra làm củi đốt. Củi của Hứa Gia đều dựa vào bên cạnh tường để phơi khô. Nàng vừa muốn ôm bó củi kia cũng đặt vào cạnh tường thì Hứa Gia Liên vội vàng chạy tới. Nương, để con làm cho. Tiền Mộc Mộc dừng lại. Được, vậy thì con làm đi. Hứa Gia Liên duỗi tay ra, dễ dàng dựng đứng bó củi lên. Sau khi đặt xuống, hắn buông lỏng tay ra, gãi gãi đầu, có chút co quắp, chủ động báo cáo công việc buổi chiều đã làm. Nương, con đã chặt 3 bó củi, cỏ trong ruộng cũng đã được nhổ gần hết, con mới muốn trở về nghỉ một lát. Hắn nói những lời này là muốn nói cho nương. Hắn không lười biếng, hắn rất chịu khó. Tiền Mộc Mộc trừng mắt nhìn, ô, muốn nghỉ thì nghỉ, nói với nàng cái gì? Cuối cùng, nàng cảm thấy có chút quá mức lạnh lùng, lại bồi thêm một câu, vất vả rồi. Hứa Gia Liên thần sắc đình trệ trong chớp mắt, khóe miệng dần dần nhếch lên, có chút thẹn thùng sờ sau cổ. Những việc này là việc nhi tử nên làm, không vất vả. Sau khi cha mất, hắn là người lớn nhất trong nhà, chuyện đương nhiên trở thành trụ cột mới trong nhà. Hắn không oán không hối. Tiền Mộc Mộc ngồi dưới tàng cây, lại một lần nữa tê liệt trên ghế, phe phẩy quạt hương bồ. Tiếng ve kêu như khúc hát du, mê mang trừng mắt, nàng lại ngủ thiếp đi, lại mở mắt ra, đã là lúc hoàng hôn, mây trắng bị ánh tà dương lộng lẫy ngũ sắc chiếu rọi, giống như là thuốc màu hát lên, sán lạn mà chói mắt, xoa khóe mắt, chống người ngồi dậy, mấy đứa nhỏ đều đã về nhà, đều tự bận rộn công việc trong tay, Hứa Gia Liên bện rổ trúc. Hứa Gia Thạch rửa rau dại, Hứa Gia Lăng dơ dìu bổ củi, Hứa Gia Phục ở dưới mái hiên đọc sách, Hứa Gia Tề nhặt đống củi trên đất, ôm đến dưới góc tường xếp gọn, Hứa Tiểu Bảo kéo quần áo phơi khô xuống, xếp lại, người trên ghế vừa có động tĩnh, động tác trên tay mấy người đều ngừng lại, nhao nhao nhìn về phía bên này, lại thu hồi ánh mắt tiếp tục làm việc. Bầu không khí vốn thả lỏng mà hài hòa, sau khi nàng tỉnh lại, trở nên có chút khẩn trương, giống như là một sợi dây bị kéo căng. Vân Mộng Hạ Vũ Tiền Mộc Mộc cũng không để ý, đứng lên hoạt động tứ chi. Trong nhà này, trong lòng nguyện ý thân thiết với nàng, cũng chỉ có Hứa Gia Thạch. Giữa người với người muốn thành lập được tín nhiệm, chỉ có làm đến nơi đến chốn, từ từ sẽ được. Đặc biệt là khi lòng tin đã sụp đổ, càng phải cẩn thận và cẩn thận hơn, nếu không sẽ chỉ làm sự tình càng thêm hỏng bét. Đứng ở trong phòng bếp, suy nghĩ món ăn đêm nay, rau quả còn có chút, nhưng không nhiều lắm, thịt mua ở trong hệ thống hôm qua đã ăn xong, mấy đứa trẻ vẫn còn đang ở độ tuổi phát triển, một bữa ăn vẫn phải có thịt mới được. Về phần những lời nghe được trên núi, nàng lại không có lòng bán con, đương nhiên là trong lòng không có quỷ, đi đường ban đêm cũng không sợ. Thịt, thịt, thịt, a, đột nhiên muốn ăn gà rán. Nàng nhớ rõ Hứa Gia này là có nuôi gà, hình như nuôi ở trong hậu viện. Nghĩ tới đây, Tiền Mộc Mộc ra khỏi phòng bếp, đi về phía hậu viện. Hứa Tiểu Bảo vừa thấy, lập tức liền luống cuống, vội vàng đuổi theo, giống cái đuôi nhỏ. Tiền Mộc Mộc quay đầu, nhìn tiểu nha đầu phía sau. Con tới đây làm gì? Bàn tay nhỏ bé của Hứa Tiểu Bảo nắm ở trước ngực, vô cùng khẩn trương, cắn môi, cũng không nói chuyện. Tiền Mộc Mộc chỉ ở chung một ngày, căn bản không đoán được tâm tư của nha đầu này. Thấy người ta không muốn quan tâm nàng, nàng cũng không miễn cưỡng. Đi đến hậu viện, quét mắt nhìn một vòng. Trong một cái lều đơn giản truyền đến tiếng động. Trong lòng nàng vui vẻ, nhấc chân đi tới. Hành động này rơi vào trong mắt Hứa Tiểu Bảo. Cô bé khẩn trương đến mức tim cũng sắp nhảy ra khỏi cổ họng. Muốn tiến lên ngăn cản, nhưng lại sợ bị nương mắng. Chỉ có thể nhắm mắt theo đuôi. Miệng nhỏ há to, lại giống như người câm ăn hoàng liên. Làm sao cũng nói không ra lời. Kéo cửa nhỏ của lều ra, Tiền Mộc Mộc đi vào. Mấy con gà bên trong bị dọa sợ đến mức chạy tán loạn khắp nơi, sợ bị bắt lại. Chuyện bắt súc vật, Tiền Mộc Mộc rất có thủ đoạn. Hai ba cái liền bắt được hai con gà, tiện tay kéo hai cọng cỏ, trói cánh gà lại, ném ra bên ngoài, rồi lại khom lưng chui vào chỗ sâu trong lều. Tìm được 6 quả trứng gà trong ổ gà, dùng quần áo làm túi. Nàng nhấc chân đi ra, ngước mắt lên, chỉ thấy đôi mắt ướt sũng kia nhìn chăm chú vào nàng, giống như có lời gì muốn nói. Tiền Mộc Mộc dừng một chút, đóng cửa lều lại, khom lưng ngồi xổm xuống, mang theo chút kiên nhẫn nói, có lời cứ nói. Hứa Tiểu Bảo cắn cắn môi, 10 ngón tay đan vào nhau, hiển nhiên là nội tâm xoắn xuýt tới cực điểm, nhưng lại có chút khó có thể mở miệng. Tiền Mộc Mộc trầm ngâm một chút, vậy chờ con suy nghĩ rõ ràng lại nói với ta đi. Nàng không thích đoán tâm tư người khác, thật sự rất phiền phức. Đứng lên muốn đi, ống quần lại bị một bàn tay nhỏ nắm lấy. Nàng nghiêng người đi, cúi đầu nhìn cái tay kia, bàn tay nhỏ bé đột nhiên rụt về. Hứa Tiểu Bảo mở to đôi mắt tối như mực, trong đó hiện ra ánh sáng vô tội mà khiếp đảm. Nương, thanh âm nhỏ như muỗi. Tiền Mộc Mộc nhướng mày, lại ngồi xổm xuống, xoang mũi chấn động. Hừm. Hứa Tiểu Bảo cúi đầu che ngực, bĩu môi hỏi, con nói, nương có đánh con hoặc mắng con hay không? Tiền Mộc Mộc lắc đầu, sẽ không. Ánh mắt nhỏ nhìn qua, sau khi xác nhận xong, Hứa Tiểu Bảo mới chỉ vào chuồng gà, bên cạnh kia là góc chết, nơi đó có cái gì? Thứ gì có thể khiến tiểu nha đầu khẩn trương và sợ hãi như vậy? Lòng hiếu kỳ thúc giục, Tiền Mộc Mộc nhấc chân đi về phía bên kia, đợi đến gần, mới phát hiện là một con siết, ó nhỏ, nằm trên đống cỏ khô đơn sơ, thoi thóp, chân trước của nó bị gãy một đoạn, trời đầm đìa, mắt hạnh kia ngưng lại. Hứa Tiểu Bảo cho rằng mẫu thân nhà mình tức giận, gấp đến độ tiến lên, bịch một tiếng, quỳ trên mặt đất, hai tay khẩn cầu nói, nương, con siết, ó nhỏ bị thương, chỉ cần nó sống lại, con sẽ thả nó, tuyệt đối sẽ không để ở nhà. Cầu xin nương, đừng bán nó không đáng tiền. Cô bé cũng giống như con siết, ó này, không đáng tiền, đặt trứng gà sang một bên. Tiền Mộc Mộc bế tiểu nha đầu từ dưới đất lên, còn thuận tiện phủi bụi dính trên đầu gối. Ta sẽ không bán, không cần khẩn trương, cách trương.